Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tô Cầm dẫn theo Nguyên Cảnh và Phương Chi Hạc trực tiếp rời đi, không ở lại lâu thêm nữa. Nhưng lúc Tô Cầm đi ra, ánh mắt có chút ẩn ý nhìn liếc qua khuôn mặt mẹ Nguyên Tinh nhị chó một câu. Cô suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Được rồi, dù sao thì ngày mai vẫn còn phải gặp lại. Tô Cầm trực tiếp dùng bùa dịch chuyển về lại khách sạn. Vừa bước vào khách sạn, Tô Cầm liền không nhịn được nói. Nguyên Cảnh, là anh trai, nhất định anh phải chăm sóc Tinh Nhị thật tốt, em ấy có hơi khổ. Nguyên Cảnh khẽ kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện hình xăm giải quyết không thuận lợi lắm sao? Tô Cầm nhanh chóng thuật lại mọi việc, dựa theo những manh mối hiện tại, rất có thể cô bạn thân của em ấy có vấn đề. Để sau rồi anh điều tra một chút về các mối quan hệ của bản thân em ấy, sau đó gửi các thông tin cho tôi xem. Có thể tìm ra được người thanh niên thần bí kia từ những manh mối này. Được, Nguyên Cảnh đáp, trực tiếp gửi tin nhắn cho Nguyên Thất. Có điều, suy đoán này tôi vẫn chưa nói cho Tinh Nhị. Sau khi xác nhận tình hình đã rồi lại nói cho con bé cũng được. Nguyên Tinh Nhị vốn là người có hơi yếu đuối, xung quanh không có bao nhiêu người quan tâm đến mình. Kết quả là người mà cô ấy gọi là bạn thân lại rất có thể muốn mạng của cô ấy. Tô Cầm thở dài giống như lắc đầu rồi nói thêm một câu. Cũng không biết con bé có thể chịu được đả kích liên tiếp không nữa. Chờ đã, ngoại trừ chuyện này thì còn có chuyện gì nữa? Nguyên Cảnh nhạy bén bắt được một tin tức. Sắc mặt Tô Cầm trở nên có chút một lời khó nói hết. Chuyện này, cô phải nói thế nào đây? Nửa phút sau, Tô Cầm lấy từ trong túi tiền của mình ra một gói snack màu xanh lá cây. Cô nghiêm túc đưa gói snack cho Nguyên Cảnh. Anh xem một chút, anh có thể hiểu được ý của tôi không? Nguyên Cảnh, Tô Cầm nói tiếp, có nhiều thứ, chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói bằng lời. Dù sao thì cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên lúc vừa từ trên núi xuống, cô không hề cố kỵ nói một quý ông nào đó bị vợ cắm sừng. Từ câu nói đó đã gây ra rất nhiều phiền toái. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng ngộ ra được mấy phần. Loại chuyện này có tầm quan trọng rất lớn, đương nhiên không thể ngang nhiên nói ra. Cho nên nhìn gói snack màu xanh lá cây này, có lẽ Nguyên Cảnh có thể hiểu được. Thấy Nguyên Cảnh vẫn chưa nắm bắt được, cô lại nhấn mạnh thêm một chút. Anh nhìn cái bao gói này xem, có phải màu rất xanh không? Xanh như cái mũ ở trên đầu Nguyên Nhị ra vậy. Nguyên Cảnh, Phương Chi Hạc, hai người cùng nhau im lặng. Qua một hồi lâu, Nguyên Cảnh cau mày, Nguyên Nhị phu nhân này thật sự không muốn mặt mũi. Vốn tưởng rằng chỉ là ham chơi bời lêu lổng, tiêu xài tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, ai cũng không thèm để ý, lại chẳng ngờ. Lại lén cắm sừng Nguyên Lịch, chuyện này cũng có nghĩa là nếu như mọi chuyện bại lộ, mối quan hệ vợ chồng cuối cùng của Nguyên Lịch và Chu Mộng Chu sẽ không còn được duy trì. Chậc, cái gia đình kia sợ là sắp tan vỡ rồi. Nguyên Cảnh suy nghĩ một lát, cuối cùng nói cảm ơn với Tô Cầm. Tôi sẽ điều tra kỹ người bạn thân của Tinh Nhị trước đã. Có một câu mà Tô Cầm từ đầu đến cuối đều không nói. Kiếp nạn lần này của Nguyên Tinh Nhị cùng với Chu Mộng Chu có một tia nhân quả. Chuyện Chu Mộng Chu cắm sừng cho Nguyên Lịch, còn có chuyện cô bạn thân của Nguyên Tinh Nhị, hai chuyện này rất có thể có liên quan đến nhau. Có điều, thiên cơ bất khả lộ, cô không thể nói hết tất cả mọi chuyện cho Nguyên Cảnh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nguyên Cảnh trở về cũng không rảnh rỗi, trực tiếp sai người đi điều tra Chu Mộng Chu. Ngày tiếp theo, Nguyên Cảnh nhìn hai phần tài liệu trong tay, rơi vào trầm tư. Gần giống như Tô Cầm suy đoán, quả thật là trong mối quan hệ bản thân của Nguyên Tinh Nhụy loại trừ ra một nhân vật khả nghi, cơ bản phù hợp với manh mối mà lệ quỷ kia cung cấp. Anh chụp hình tài liệu rồi gửi cho Tô Cầm, sau đó lại nhìn chằm chằm một phần tài liệu khác, im lặng cau mày, phần tài liệu này là của Chu Mộng Châu. Anh đè lên mi tâm trạng có chút phức tạp. Mãi cho đến khi Tô Cầm trả lời lại Nguyên Cảnh một tin, anh mới cầm tài liệu đến căn phòng sát vách. Tô Cầm tinh thần không tệ nhìn Nguyên Cảnh. À, anh ngủ không ngon sao? Quầng mắt anh thâm đen, xem xét đêm qua cũng không ngủ. Nguyên Cảnh không trả lời vấn đề này, đưa hai phần tài liệu cho Tô Cầm. Làm ầm ĩ ra chuyện như này, anh làm sao có thể ngủ ngon? Sự thật chứng minh, Chu Mộng Châu vẫn rất biết cho người khác kinh hỉ. Chuyện lần này chắc chắn sẽ kinh động đến lão gia tử. Tô Cầm tùy ý mở hai phần tài liệu ra,